Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, trang 738. Rốt cuộc ban đầu, ta cũng chỉ là tưởng giúp ngươi báo thù thôi. Tần Đường có chút buồn rầu nói, nhưng mà trước mắt ta hành động lại giống như đem ngươi kéo vào càng phiền toái lốc xoáy. Trúc Huyền Nguyệt ngơ ngác nhìn Tần Đường, liền thấy gia hỏa kia nhàn nhạt nhìn nàng, nếu thất bại, cùng lắm thì lui lại liền hào. Tần Đường nói, xóm nghèo như vậy đại đâu, khắp nơi đều có ẩn thân địa phương, đến chỗ nào đều không đến mức đói chết, chúng ta có thể chính mình trồng trọt, chính mình nhặt chút vứt bỏ linh kiện, thậm chí có thể tiếp chút dơ sống. Ta không hy vọng trở nên cỡ nào nổi danh, cũng không hy vọng Tàng Sáng trở nên cỡ nào nổi danh. Ta ban đầu chỉ là tưởng đem ngươi từ hải cách đặc quốc đám kia hỗn đản trong tay cướp về mà thôi. Đừng sợ. Xóm nghèo tuy rằng những thứ khác đều không có, nhưng là một cái che mưa chắn gió phá nhà ở tổng vẫn phải có. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, ngài vừa rồi theo Cao Ly từ trong phòng đi ra, hắn trợ thủ đi theo hắn phía sau, thật cẩn thận hỏi, ngài vừa rồi vì cái gì phải đối Tần tiên sinh nói câu nói kia? Cao Ly trợ thủ đi theo Cao Ly cũng đã nhiều năm. Hơn nữa là từ hắn còn ở đệ nhất viện nghiên cứu thời điểm liền đi theo, hắn tò mò nói, làm từ nhỏ liền đi theo Cao Ly người, hắn kỳ thật rất rõ ràng nhớ rõ. Ở 2 năm trước Cao Ly còn đối Tảng Sáng cái này tổ chức khinh thường nhìn lại, thân là từ Cao gia trưởng thành lên người, Cao Ly kỳ thật hoàn toàn có tư cách này, rốt cuộc. Đối với hải cách đặc quốc nội cao cấp nhất nghiên cứu khoa học thế gia xuất thân người mà nói, vô luận cỡ nào lợi hại đạo tặc tổ chức, nhiều nhất cũng bất quá chính là cái đại điểm con kiến thôi, nhưng mà ở nghe được mặt tên này sau, Cao Ly không chút do dự lựa chọn đi tới Tảng Sáng. Cùng rất nhiều những người khác bất đồng chính là, Cao Ly đang nghe thấy vô mặt gia nhập Tảng Sáng kia một khắc, thậm chí là mừng như điên, thậm chí còn hắn liền gần trong gang tấc viện nghiên cứu phó sở trường thân phận đều có thể trực tiếp vứt bỏ, không chút do dự liền đi theo tới Tảng Sáng. Không có người biết Cao Ly chờ giờ khắc này đến tột cùng đợi bao lâu, thậm chí còn khả năng ở 5-6 năm trước. Không, 7-8 năm trước, Cao Ly còn gần là cái hài tử thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu ảo tưởng một màn này. Cao Ly ở khi còn nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc đến vô mặt đã từng viết xuống một phần cùng cơ giáp có quan hệ nghiên cứu. Sao, liền vì thế thật sâu thuyết phục, thậm chí còn hắn trong tay còn cất chứa không ít vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành chế tác vũ khí, này đó vũ khí người ở bên ngoài xem ra đều rách tung tóe, nhưng mà ở Cao Ly trong tay, lại mỗi một kiện đều bị bảo dưỡng giống như hy thế chân bảo. Đương nhiên, Cao Ly cái này, tiểu yêu thích, cơ hồ không có bất luận cái gì một người biết, thậm chí ngay cả hắn bên người cái này thân cận nhất trợ thủ khả năng cũng không biết. Vô mặt, đừng làm cho những cái đó vô dụng đồ vật trói buộc ngươi, ngươi hẳn là biết đến, nếu ngươi nguyện ý hoàn toàn từ bỏ rớt những cái đó trói buộc, như vậy, trước mắt toàn bộ thế giới đều hẳn là ngươi, vì cái gì không đi phóng thích chính mình, mà một hai phải dùng xiềng xích đem chính mình trói buộc đâu. Cao Ly tự mình lẩm bẩm, thật là uổng phí ta nhìn đến Thánh Lợi Văn Thành bị công phá thời điểm như vậy vui vẻ, ta nguyên bản còn tưởng rằng mất đi sở hữu trói buộc người sẽ biến thành một cái đáng sợ dã thú đâu, không nghĩ tới ở mất đi Thánh Lợi Văn Thành sau, trước mắt lại có một cái khác đồ vật trói buộc ngươi, mà cái kia tân trói buộc chính là vài thứ kia sao? Cao, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên bên cạnh trợ thủ thật cẩn thận nói, ngài vừa mới đang nói chút cái gì? Không có gì, Cao Ly đột nhiên nở nụ cười, bất quá nói thật. Chuyện này nói lên, đảo cũng không tính hư, ta nghe không hiểu. Cao Ly trợ thủ cẩn thận nói, ngài là nói vô mặt là cái đáng sợ người sao? Thẳng thắn nói, nếu hắn thật sự tưởng, ta không biết trên thế giới này ai còn có thể trói buộc trụ hắn. Cao Ly chậm rãi nói, áo lai đế quốc cái kia vai hề. Ngoặc kép, có lẽ đi. Cao Ly ngẩng đầu nhìn nơi xa kia đèn đuốc sáng trưng phòng. Đột nhiên hướng tới một cái khác phương hướng đi qua, bất quá. Có người giống như ở trong lúc vô tình đạt thành cái này thành tựu, hắn vuốt ve một chút chính mình. Lỗ tai tai nghe, vừa mới Tần Đường cùng Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện thanh âm. Một tia không lầm truyền vào lỗ tai hắn, cái kia họ Tần gia hỏa. Hắn cho rằng chính mình hao tổn tâm cơ ở ý đồ đi bảo hộ một cái nhỏ yếu tiểu đáng thương, không nghĩ. Tới, hắn bảo hộ gia hỏa kia, mới là chân chính, quái vật, a, được rồi, làm chúng ta nhìn xem. Chúng ta vĩ đại vô mặt hôm nay buổi tối lại lấy ra cái gì hảo ngoạn đồ vật, Cao Ly vừa đi một bên. Nói, rốt cuộc chúng ta Tần tiên sinh chỉ là cái bác sĩ. Hắn có lẽ có thể lý giải nhân thể đến tột cùng là như thế nào vận chuyển, nhưng là muốn cho hắn lý giải này đó máy móc tạo vật Mỹ. Chỉ sợ hắn lại học cái 800 năm, cũng đuổi không kịp ta đâu. Chương 368 tiểu tâm cái gì? Ở tảng sáng trong căn cứ, đám kia đêm nay trộm chuồn ra tới tân nhân chính tụ tập ở bên nhau. Một bên cẩn thận quan khán đỉnh đầu pháo hoa. Một bên nhỏ giọng trò chuyện thiên, các người vừa rồi thấy được sao? Một người mờ mịt nói, những cái đó bom đem đệ nhất thành thị tạc cái nát như. Kết quả cư nhiên một viên đều không có tạc đến chúng ta bên này. Này, sao có thể đâu? Trong đó có một người không thể tưởng tượng nói, đây chính là tảng sáng. Sao có thể một viên bom đều tạc không đến? Ngoặc kép, hết chương.